Trạch Thiên Ký, quyển 2 chương 66, trời sập xuống, cũng có người chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao, Từ Hữu Dung sắc mặt hơi tái nhợt, cửa chu viên sẽ phải mở ra. Trần Trường Sinh liếc nhìn Ấu Bằng, lại nói tới chuyện khác. Chu viên sẽ mở đương nhiên là chuyện tốt, nhưng giọng nói của hắn không có ý vị vui sướng, bởi vì hủy diệt còn đang kéo dài. Hắn dựa theo phương pháp của Từ Hữu Dung, để cho hắc thạch biến thành thiên thư bia, ngăn trở hủy diệt, nhưng vẫn còn chưa đủ. Núi tuyết đã bắt đầu lở, sau đó không còn tuyết rơi trong thiên địa, nhưng quả cầu tuyết dần dần lăn xuống càng lúc càng lớn kia làm sao ngăn trở. Một đạo gió lốc năng lượng đi tới trước lăng mộ, cùng với hơn 10 thanh âm xé rách kinh khủng. Lăng mộ bắt đầu kịch liệt động đất, mấy khối cự thạch trên góc tây nam sụp đổ, thiên không xanh thẳm bởi vì tan vỡ mà trở nên đen tối. Còn có rất nhiều mảnh thiên không ở trong cuồng phong phất phới, chẳng biết lúc nào sẽ rơi vào thảo nguyên. Chu viên phương xa có vô số lưu hỏa, khắp nơi đều là khói đen cùng ngọn lửa. Yêu thú hoảng sợ trốn chạy, mơ hồ có thể nghe được rất nhiều thanh âm bi thảm. Thế giới này đang hủy diệt. Từ Hữu Dung quan sát ánh mắt của hắn, nàng không có sức để giơ tay lên nắm lấy cổ áo của hắn. Nhưng chính là có ý tứ này, lúc trước đúng là nàng đã nói, cho dù thiên thư bia một lần nữa khôi phục thăng bằng cũng vô ích. Chu viên đã tiến vào quá trình hủy diệt, nhưng nếu như cửa chu viên lập tức sẽ mở ra, như vậy tại sao không cùng nhau rời đi? Tại sao lại muốn ta đi trước? Trời sắp sập, hắn nhìn vào mắt của nàng, rất chân thành nói. Sau đó, nàng nhìn vào mắt của hắn, rất chân thành hỏi, nếu không có ai chống đỡ, tất cả mọi người sẽ không kịp để rời đi. Trần Trường Sinh giơ hoàng chỉ tán đứng dậy, xoay người nhìn nàng nói, ta phải ở lại, nghĩ biện pháp chống đỡ thêm một lát. Từ Hữu Dung thanh âm khẽ run giống như hồ nước bị mưa bụi quấy lên. Ngươi, làm sao ngươi làm được? Ngươi làm thế nào? Không biết những lời này của nàng đến tột cùng nghiêng về ý tứ nào hơn. Trần Trường Sinh nhìn nàng rất thành thực nói, ta sẽ xem rồi làm. Thiên thư bia trở lại chu viên, trận pháp một lần nữa ổn định, giúp chu viên tranh thủ một đoạn thời gian ngắn quý giá nhất. Cửa chu viên đang mở ra, nhưng mà theo tốc độ bây giờ, rất có khả năng không còn kịp nữa. Nếu như người phía ngoài không kịp mở ra chu viên, thiên không sẽ rơi xuống. Yêu thú sống ở nơi này cùng mấy trăm người tu hành nhân loại tiến vào chu viên, cũng sẽ chết dưới lưu hỏa đầy trời. Chu viên sẽ hủy diệt, nhiều sinh mệnh như vậy có thể tử vong. Nguyên nhân trực tiếp nhất cũng là bởi vì hắn lấy đi tất cả kiếm trong kiếm chỉ. Không cần đi quản ma tộc âm mưu, hắc bào bố cục âm trầm thế nào. Không để ý tới hắn cùng với nàng trợ giúp lẫn nhau đi tới sâu trong thảo nguyên. Không nói tới hoàng chỉ tán cùng đạo kiếm ý kia gọi về. Tóm lại những chuyện này đều là bởi vì hắn mà sinh. Như vậy tự nhiên do hắn đến giải quyết. Hắn từng nghĩ tới, nếu không thể ngăn cản chu viên hủy diệt, hoặc là có thể thử dùng đoàn kiếm đem người tu hành cùng một chút yêu thú trong chu viên mang đi. Nhưng vấn đề là không gian trong đoàn kiếm có hạn, lúc này đã dung nạp vạn đạo tàn kiếm, không có biện pháp chứa chấp nhiều thứ hơn. Tin tưởng không gian pháp khí mà Từ Hữu Dung mang theo trên người cũng giống như thế. Việc duy nhất hiện tại mà hắn có thể làm, chính là để cho tốc độ chu viên hủy diệt trở nên chậm một chút. Để cho mọi người trong chu viên có thể có thời gian rời đi. Cũng ứng với của cầu xin Ấu Bằng, giúp vô số yêu thú sống ở trên thảo nguyên tranh thủ cơ hội sống sót. Cho nên hắn ở lại, hy vọng có thể chống đỡ thêm một lát, tranh thủ thêm một ít thời gian. Nhưng, tại sao lại thế? Từ Hữu Dung chưa kịp hỏi những lời này, đã bị Ấu Bằng nắm lấy hai vai, nhắc tới thiên không bên ngoài lăng mộ bay đi. Đại Bằng nói nó chỉ đem được một người. Trần Trường Sinh cũng không còn kịp giải thích nữa. Nhìn Ấu Bằng mang theo nàng bay hướng phương xa, cuồng phong loạn vũ bốn phía lăng mộ, Từ Hữu Dung vô cùng suy yếu, căn bản không cách nào làm gì, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn đứng trên lăng mộ. Nàng nhìn vô cùng thật tình, tựa như muốn đem mặt của hắn khắc ghi sâu trong óc của mình. Nhìn thân ảnh càng ngày càng nhỏ trên lăng mộ, nàng hô, Từ Sinh, người thật là ngốc, gió thật sự rất lớn. Thanh âm của nàng truyền tới lăng mộ đã rất nhỏ, nhưng Trần Trường Sinh nghe được. Đối với nàng lớn tiếng hô một câu, chẳng qua lúc này gió sự thật rất lớn, nàng không nghe được, ta không phải là Từ Sinh, ta tên là Trần Trường Sinh. Nói xong câu đó, hắn xoay người chạy trên lăng mộ. Lăng mộ rất lớn, từ cửa chính cuối thần đạo đến chỗ cao nhất cự ly mấy ngàn trượng. Hơn nữa, nham khối khổng lồ tạo thành bản thể lăng mộ. Không dễ để leo, cũng may hắn có lực lượng cùng tốc độ người bình thường khó có thể sánh bằng. Không bao lâu, đã đi tới chỗ cao nhất lăng mộ. Hắn đứng trên tảng đá ở đỉnh lăng mộ, nhìn phía xa không ngừng rơi xuống lưu hỏa, nhìn lâm viên thiêu đốt đầy khói đen, nhìn thiên không phảng phất đang vỡ vụn ở trước mắt cùng trời cao sắp sập xuống. Nắm chặt kiếm trong tay, thực sự sắp sập rồi. Lạc Lạc trước kia từng nói với hắn một câu tràn đầy tình cảm. Câu nói kia do Bạch Đế nói với nàng, trời sập xuống, cũng sẽ có người chống đỡ cho ngươi. Hiện tại hắn ở chỗ cao nhất lăng mộ, nơi này cũng là địa phương cao nhất toàn bộ chu viên, so với đỉnh mộ dụ còn cao hơn. Cách thiên không gần nhất, cách mặt đất xa nhất, tầm nhìn xa nhất, cho nên hắn chính là người cao nhất chu viên hiện tại. Trời sập xuống, dĩ nhiên phải do hắn tới chống. Chuyện này cùng những lời năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn không có quan hệ. Bởi vì hắn cho rằng vốn chính là trách nhiệm của mình. Hơn nữa vừa vặn hắn lại có năng lực làm thế. Ai bảo hắn đang ở trên lăng mộ, trong tay có tán, trong vỏ có vạn thanh kiếm chứ. Hắn đem đoàn kiếm cùng hoàng chỉ tán đổi cho nhau. Xuy một tiếng, đoàn kiếm sắc bén đâm thật sâu vào nham thạch, trợ giúp hắn ổn định thân hình trong cuồng phong. Sau đó hắn hướng về thiên không dường như sắp sập đưa ra hoàng chỉ tán trong tay phải. Xôn xao, hoàng chỉ tán ở trong cuồng phong được mở ra, biến thành một đóa hoa vàng co quắp, phảng phất tùy thời sẽ bị cơn lốc bóp thành mảnh vỡ. Hoàng chỉ tán này có thể nói là pháp khí năng lực phòng ngự mạnh nhất thế gian. Cộng thêm ra thiên kiếm ý kiêu ngạo cường đại, nếu như rơi vào trong tay tuyệt thế cường giả, chắc chắn sẽ tỏa ra quang mang chói mắt. Nhưng, vẫn không thể chỉ dựa vào tán mà chống đỡ một phiến thiên không. Cho dù đây chỉ là thiên không của chu viên tiểu thế giới, chớ đừng nói chi hiện tại hoàng chỉ tán ở trong tay hắn. Thông u thượng cảnh trong thế hệ trẻ dĩ nhiên rất rất giỏi, nhưng ở trước mặt phiến thiên không này, lại là nhỏ bé như vậy. Mời đi ra trợ giúp ta, Trần Trường Sinh ở trong lòng nói. Đây là trách nhiệm của hắn, cho nên hắn muốn chống. Đây tựa như cũng là trách nhiệm của kiếm, nhưng những thanh kiếm này vốn chính là bị buộc ở lại chu viên, cho nên hắn dùng một chữ mời, không có chút dừng lại. Theo ý niệm của hắn, không trung bốn phía cự thạch trên đỉnh lăng mộ vang lên vô số kiếm ngân thê lương, sinh ra vô số đạo kiếm phong mạnh mẽ. Ở trong chớp mắt, hẳn là đem cơn lốc điên cuồng gào thét ở chu viên cũng đè ép xuống. Vô số thanh kiếm từ trong vỏ kiếm bên thắt lưng của hắn tuôn ra. Siêu siêu siêu siêu, những thanh kiếm này từ trong hoàng chỉ tán bay lên, sau đó nhanh chóng tản ra, tựa như một đóa pháo hoa. Vạn kiếm biến thành hơn 10 kiếm tuyến, xuất phát từ đỉnh lăng mộ, hạ xuống trong bầu trời, giống như là tán cốt. Đây là một chiếc tán khổng lồ diện tích cả ngàn trượng, được Trần Trường Sinh mở ra, chống đỡ thiên không sắp sửa xé rách. Cách trương.